Chương 429, giấy thông hành. Nguyệt. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết Nguyệt quân ta khẳng định hy vọng ngươi mở mắt ra con. Chỉ là, nhìn thấy Uchiha Nguyệt nặng thêm lợi thế, Uchiha Phủ Gạ Cụ rất là gượng gạo cười, cuối cùng đều không thể nói ra cái như thế về sau. Không nghi ngờ chút nào, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Phủ Gạ Cụ tự nhiên tinh tường mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đối với toàn bộ Uchiha nhất tộc tầm quan trọng. Hiện giai đoạn, Uchiha nhất tộc tộc nhân trong, có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng người, chỉ có Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai huynh đệ. Mà Uchiha bộ tộc có thể đi hướng huy hoàng, trong đó có Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna công lao. Chỉ là hiện tại Uchiha nhất tộc tộc nhân, đều cho rằng hai người có thể dẫn theo Uchiha bộ tộc đi hướng huy hoàng, là bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nguyên nhân. Cho nên, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ở Uchiha bộ tộc bên trong, đại biểu chính là Uchiha nhất tộc hương thịnh. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Phủ Gạ Cụ nghe nói Uchiha Nguyệt có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sự tình, mới hiện lên rõ do dự. Lúc trước, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng có chút lo lắng Uchiha Nguyệt nhúng tay Uchiha nhất tộc sự tình, hắn càng hy vọng mình có thể nắm giữ Uchiha nhất tộc tuyệt đối quyền lợi, thật giống như bây giờ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc bên trong nguyên bản là có chút ít hy vọng, giả như Uchiha Nguyệt muốn nhúng tay Uchiha nhất tộc sự tình, Uchiha Phủ Gạ Cụ cảm giác mình không có lý do gì, cũng không có khả năng cự tuyệt Uchiha Nguyệt nhúng tay Uchiha nhất tộc sự tình. Đặc biệt, đến khi Uchiha Nguyệt mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ thì càng thêm cảm giác mình không có hạn chế Uchiha Nguyệt vô liếng. Điều này sẽ đưa đến, lúc này Uchiha Phủ Gạ Cụ tâm tình phi thường cuốn quýt. Một phương đi hệ nờ, Uchiha Phủ Gạ Cụ hy vọng Uchiha Nguyệt có thể mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, dẫn theo Uchiha bộ tộc đi hướng hưng thịnh. Một khắc phương đi hệ nờ, Uchiha Phủ Gạ Cụ lại sợ Uchiha Nguyệt mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, cướp đi chính mình tại Uchiha bộ tộc bên trong quyền lợi. Cho nên, Uchiha Phủ Gạ Cụ đang hồi phục Uchiha Nguyệt vấn đề thời điểm, mới hiện lên rõ do dự. Nhưng mà, cuối cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ trong lòng lý trí, chiến thắng nội tâm hắn bên trong bành trướng dục vọng. Sau đó, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ do dự một chút về sau, hắn liền ngưng thần cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ngươi đã có lòng tin trong vòng thời gian ngắn làm ra đột phá, giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, vậy ngươi đồ cần, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt đẹp. Bất quá, Nguyệt quân, ta hy vọng ngươi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, có thể đem mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bí mật, nộp lên cho trong tộc. Ngươi cũng biết, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đối với chúng ta Uchiha nhất tộc tầm quan trọng, đúng không không thành vấn đề. Đạt được Uchiha Phủ Gạ Cụ trả lời, Uchiha Nguyệt trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Đón lấy, đợi cho Uchiha Nguyệt hơi trầm ngâm một lát sau, hắn liền tiếp tục cùng trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, được rồi, Phủ Gạ Cụ quân. Hôm nay chúng ta cần sự tình, còn gì nữa không? Còn trợ giúp Mỹ Nạ tổ quân cạnh tranh hổ cả vị sự tình, ta hy vọng ngươi có thể nhiều hơn suy tính một chút. Kỳ thực, Mỹ Nạ tổ quân bản ý, thì không muốn thu được chúng ta Uchiha nhất tộc trợ giúp. Bất quá, ta cảm giác thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân, có cần phải đem những này sự tình chuyển cáo cho ngươi. Dù sao, ngươi là Uchiha nhất tộc tộc trưởng A Phủ Gạ Cụ quân vừa nói. Uchiha Nguyệt âm thầm cười một cái, ngược lại đã đem ánh mắt chuyển tới hai chân của mình bên trên. Mà Uchiha Phủ Gạ Cụ thấy Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào, hiển nhiên là có muốn tiễn khách ý tứ. Sau đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền cáo từ Uchiha Nguyệt, về tới chính mình trong phủ, tiêu hóa Uchiha Nguyệt hôm nay theo như lời nói. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha Phủ Gạ Cụ ly khai, liền bắt đầu hoàn thành tự thân tu luyện, còn có sau cùng khôi phục công tác. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chọn ở cổ nổ hạ thôn bên trong tĩnh dưỡng thời gian nửa năm, cũng sớm đã khôi phục được rồi hai chân thương thế. Chỉ là, mới vừa khôi phục tốt thương thế Uchiha Nguyệt, chưa bắt lại trên hai chân cố định cái cặp bản cùng thạch cao, chờ đợi lấy một cái tái nhậm chức cơ hội. Bởi vì, hiện tại Orochimaru đã về tới cổ nổ hạ thôn trong, Uchiha Nguyệt nếu là tái nhậm chức, nhất định phải trở về đến nọ rổ xỉ mà dừng nơi đó hiệu lực. Từ lúc củ trí hạ nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn phía trước, hắn liền chuẩn bị thoát ly họ rổ xỉ mà dưới quyền. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị ở họ rổ xỉ mà dưới ly khai cổ nổ hạ thôn về sau, độc thân ly khai cổ nổ hạ thôn lịch lãm, tích xúc thực lực của tự thân. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt là có thể cùng họ rổ xỉ mà phủi sạch quan hệ, ẩn tàng tại ám bộ phận trong, chờ đợi lấy buộc phát cơ hội. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt lại đang su nạ trong phủ, tính dưỡng 3 ngày thời gian. Ở nơi này trong thời gian 3 ngày, Uchiha Nguyệt vẫn là tự giam mình ở trong phòng, dự A theo bình thời tu luyện hạng mục tu luyện. Chỉ là, ở nơi này trong một ngày, cụ dạ mạ bách hợp đi tới Uchiha Nguyệt căn phòng trong, chứng kiến đang nghỉ ngơi Uchiha Nguyệt, khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Chật, cụ dạ mạ bách hợp liền đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, cười nói ra, Nguyệt, tộc nhân của ngươi lại đến cho ngươi tặng đồ ấu. Nghe được cụ dạ mạ bách hợp, Uchiha Nguyệt phản hỏi bách hợp, đồ đạc ở đâu? Đương nhiên là ở chỗ này của ta. Á, Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, cụ dạ mạ bách hợp khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiện đà cười nói ra, Nguyệt, thương thế của ngươi đã sớm khôi phục chứ? Mấy ngày hôm trước ta liền biết, ngươi trốn ở trong phòng tu luyện, chính là vì an tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng là, ta thấy bộ tộc của ngươi người đưa tới vài thứ kia, cảm giác ngươi là phải ly khai làng, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nguyệt, ngươi có thể nhiều ở trong thôn đợi một thời gian ngắn sao? Như vậy ngươi cũng có thể hảo hảo chỉ điểm một chút, ta và sĩ dùn sư tỷ tu luyện ai, ta cũng muốn nhiều ở làng đợi một thời gian ngắn. Á, ở cụ già mạ bách hợp mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền bất đắc dĩ thở dài, nói ra, bách hợp, ngươi phải biết rằng ta bây giờ là ám bộ, là rất vội vàng, ta bởi vì hai chân thương thế, đã tại trong thôn tĩnh dưỡng trọn thời gian nửa năm, là thời điểm đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, ta có thể bằng lòng ngươi, miễn là ta có thời gian, đang ở trong thôn chỉ điểm ngươi và sĩ dùn sư tỷ tu luyện, như thế nào đây? Hiện tại, ngươi có thể đem ta tộc nhân đưa tới đồ đạc, giao cho ta sao? Giữ lời nói nha. Nguyệt nghe vậy, cụ dạ mạ bách hợp điểm mỹ cười, thiện đà đã đem dấu ở tay ống tay háo gì đó, bỏ vào ủ chỉ hạ Nguyệt trước mặt. Mà khi Uchiha Nguyệt chứng kiến cụ dạ mạ bách hợp đặt ở trước mặt mình đồ đạc về sau, tự Uchiha Nguyệt gương mặt cũng xuất hiện một màn nụ cười. Bởi vì, cụ dạ mạ bách hợp đặt ở Uchiha Nguyệt trước mặt đồ đạc, chính là Uchiha Nguyệt cần có nhất gì đó, đó chính là cổ nổ hạ thôn giấy thông hành. Chỉ cần có cổ nổ hạ thôn giấy thông hành, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể tùy ý xuất nhập cổ nổ hạ thôn. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể ly khai cổ nổ hạ thôn, đi trước nhận giới trong, hảo hảo trở thành một fan biệt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.